Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo, chú út tổng tài yêu không nào. Chương 302. Góc truyện audio.com. Trong vòng nửa giờ sau khi Diệp Sơ Dương chia sẻ dòng Weibo kia, fan lập tức có mặt tại chiến trường. Các fan đều dùng giọng điệu cảm thông và thương xót để an ủi công tử nhà mình. À, thương quá, công tử ơi. Đầu tiên là nam phụ số 3, sau đó là vai phải diện, tới tận bây giờ mới trở thành nam chính. Chà chà, cậu nói xem, tôi còn tưởng cậu rất khoái đóng vai nam phụ cơ đấy. Buồn cười chết mất, cuối cùng được làm nam chính rồi. Sao cảm giác tủi thân tới vậy? Yên tâm, nam chính sau này là của cậu tất. Thực ra vai nam chính này có được là nhờ ngủ với Ôn Thiếu Hà. Antifan, lượn đi cho nước nó trong. Còn nữa, mang theo avatar hình chính chủ nhà Mi lên đây. Lẽ nào Mi không sợ chết? Nói thật lòng, fan của Ngu Nhan Trạch là đám fan chập mạch nhất mà tôi từng gặp bao năm qua. Sau khi Diệp Sơ Dương đăng Weibo liền xem qua khu bình luận của mình. Sau đó lại thấy thời gian không còn sớm nữa. Cô liền lên mạng tìm vài công thức nấu ăn. Quyết định bữa tối hôm nay sẽ làm món này. Nhưng thiếu niên vứt điện thoại sang một bên xong, ngẫm nghĩ một lát vẫn chậm chạp lê bước tới trước mặt chú út nhà mình. Nhìn ngón tay với các đốt ngón tay rõ ràng của anh đang cầm bút mực ký ba chữ Diệp Tu Bạch, rồng bay phượng múa trên giấy tờ. Cô chớp chớp mắt, hỏi khẽ, chú út, lát nữa chú có muốn ăn món ngọt nào không? Thực ra nghĩ kỹ lại, Diệp Sơ Dương dường như đã lâu lắm rồi không làm món ngọt cho chú út nhà mình ăn. Hôm nay không may khiến đầu chú út mình mọc một rừng sừng. Để xoa dịu tâm hồn bị tổn thương của chú út, Diệp Sơ Dương quyết định sẽ đối xử tốt với chú hơn. Có chọn lựa không? Anh đặt chiếc bút mực trong tay xuống. Người thư thái dựa ra sau, thản nhiên nhìn đối phương. Nghe vậy, Diệp Sơ Dương giả bộ ngẫm nghĩ một lát sau đó mới xoa cằm hỏi ngược lại. Oreo kem caramel, bánh kem tuyết, hay là bánh kem phô mai? Diệp Tu Bạch, anh trầm ngâm 2 giây sau đó lại hỏi lại. Câu hỏi lựa chọn, Diệp Sơ Dương, chú nghĩ hay lắm. Thiếu niên vừa dứt lời liền trợn ngược mắt. Nhưng ngẫm nghĩ tới việc ngày hôm nay, cuối cùng cũng giơ 2 ngón tay lên. 3 chọn 2, Diệp Tu Bạch, 2 món đầu, được thôi, khéo chọn gớm. Diệp Sơ Dương xoa cằm, vẫy tay về phía chú út nhà mình sau đó quay người rời khỏi thư phòng đi vào bếp. Có điều khi một chân vừa bước ra khỏi thư phòng, thiếu niên lại quay ngoắt đầu lại, nheo mắt nhìn anh, nghiêm túc lên tiếng. Cháu sẽ mở livestream, chú không được vào đâu đấy. Diệp Tu Bạch, được, ngoan lắm. Thiếu niên nghe thấy từ đó liền mỉm cười lấy tay làm động tác trái tim về phía anh. Sau đó mới bước đi thật. 2 giờ chiều, studio Diệp Sơ Dương đăng một dòng Weibo. Ý đại khái là 1 tiếng nữa Diệp Sơ Dương sẽ livestream. Bây giờ Diệp Sơ Dương vẫn là streamer của kênh ẩm thực Coco. Cho dù thân phận Diệp Thượng đã bại lộ, số lần Diệp Sơ Dương livestream cũng không ít, nhưng chưa lần nào có studio thông báo trước thế này. Nghĩ cũng biết, Diệp Sơ Dương lần này livestream sẽ nhân tiện nói luôn những việc xảy ra trên mạng 2 ngày qua. 3 giờ chiều, Diệp Sơ Dương đặt máy tính xong xuôi, liền xuất hiện trong phòng livestream rất đúng giờ. Cách chương.